Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Trần Lạc Tam Liên. Gavin tuyên bố sau khi tan họp, có không ít học giả đã đứng lên, chuẩn bị rời đi. Một tiếng kia, chờ một chút, làm cho tất cả mọi người động tác ngừng một lát, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi hẻo lánh. Trần Lạc sớm thành thói quen bị đám người dạng này nhìn chăm chú. Tại những học giả vinh dự này, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chậm rãi đứng người lên. Ble, phía trước, Britney nhìn xem nàng, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Nghe được âm thanh quen thuộc kia lúc, Calvin thân thể chính là chấn động, đáy lòng lại đã tuôn ra một tia hy vọng. Mặc dù Ble được xưng là giới toán học ma quỷ, nhưng hắn từ trước đến nay đều là một người có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu như nói thành Yapun còn có người nào có thể ngăn cản những học giả gây a kia bước chân, ngoại trừ đã hồi lâu chưa từng lộ diện Lạc Thần bên ngoài, chính là ma quỷ Ble. Mặc dù thần tung tích khó kiếm, nhưng ma quỷ liền tại bọn hắn bên người. Calvin bước nhanh đi đến nơi hẻo lánh, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Lạc, hỏi: Ble các hạ, ngươi có biện pháp? Ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, đối với vương quốc Loren, Trần Lạc vẫn là có mấy phần tình cảm. Hắn là vương quốc Loren học giả vinh dự. Những học giả của Gaia kia đánh mặt vương quốc Loren giới toán học, chính là đánh mặt của hắn. Huống chi, sự tình vốn chính là do hắn mà ra. Giải quyết tốt hậu quả sự tình, lẽ ra cũng giao cho hắn. Nguyên bản hắn dự định điệu thấp nặc danh treo giải thưởng một đạo đề mục, trợ giúp thành Yapun cùng Loren vãn hồi một chút mặt mũi. Đang nghe Calvin nói vương quốc khen thưởng 5.000 kim tệ đằng sau, Trần Lạc liền biết hắn không thể lại điệu thấp. Chỉ cần tiền cho đủ, liền xem như đại học giả. Trần Lạc làm theo dạy hắn làm người. Trần Lạc không trả lời thẳng Calvin vấn đề, nhìn xem hắn hỏi, chỉ cần có thể ngăn cản những học giả gây a kia, vương quốc treo giải thưởng 5.000 kim tệ. Nói xong, hắn lại bổ sung, đương nhiên, kim tệ không trọng yếu. Trọng yếu là ta đến từ vương quốc Loren, thủ hộ Loren, giữ gìn Loren vinh quang, là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Chỉ cần có thể ngăn cản bọn hắn, liền có thể đạt được quốc vương bệ hạ khen thưởng 5.000 kim tệ. Calvin không chút do dự gật đầu, nói ra, đây là vương quốc vừa mới tin tức truyền đến, quốc vương bệ hạ cũng rất chú ý thành Yapun sự tình. Nếu để cho bọn hắn cứ như vậy rời đi thành Yapun, từ nay về sau, Loren giới toán học sẽ trở thành trò cười. Một quốc gia giới toán học bị nước khác viếng thăm sứ đoàn giải quyết toàn bộ treo giải thưởng đề mục, cầm đi tất cả tiền thưởng. Chuyện như vậy một khi phát sinh, vương quốc Loren giới toán học sẽ rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Calvin nghĩ nghĩ, lại bổ sung, Ble các hạ, Loren muốn thắng, cũng muốn thắng có tôn nghiêm, không thể ác ý làm khó dễ gây a học giả viếng thăm. Hiểu, Trần Lạc nhẹ gật đầu, thật muốn làm khó dễ đối phương còn không dễ dàng, để bọn hắn tại trong nửa giờ thần ân làm ra hình tròn một vạn cạnh không được sao. Chỉ là như vậy, rớt vẫn là Loren mặt mũi, không chỉ có không cứu vãn nổi tôn nghiêm, sẽ còn bị quốc gia khác cho rằng là thua không nổi. Bọn hắn nói lên vấn đề, nhất định phải là có nghiên cứu ý nghĩa. Trên lý luận có thể hoàn thành, bị tất cả học giả công nhận, có giá trị vấn đề, tốt nhất là loại vấn đề kinh điển nhìn xem ai cũng biết. Ta lên ta cũng được, nhưng động thủ liền hoài nghi nhân sinh kia. Loại vấn đề này, Trần Lạc có thể ra một quyển sách. Trần Lạc nhìn xem Calvin, nói ra, để những học giả gây a kia dừng bước thành Yapun, không là vấn đề. Calvin kích động nói, thật, nhưng ta có một cái điều kiện. Calvin vội vàng nói, Ble xin các hạ nói. Lúc này, đừng nói là một cái điều kiện, cho dù là 10 cái, 100 cái, chỉ cần có thể giải quyết khẩn cấp này, Calvin đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Trần Lạc nhìn về phía đối diện, nói ra, để Abel Howard cho ta 50 kim tệ. Calvin sững sờ, không biết đây là ý gì. Nếu như hắn thật có thể trợ giúp thành Yapun phân hội vượt qua nan quan, coi như hắn lại muốn cầu 5.000 kim tệ, Vương quốc Loren các học giả cũng sẽ giúp hắn gom góp. Nhưng hắn chỉ cần 50 cái, mà lại chỉ định Abel Howard. Vị này ble các hạ, có ma quỷ tên, làm việc quả nhiên cũng là người thường không thể dự liệu. Abe nghe được Trần Lạc mà nói, cũng là kinh ngạc một lát, sau đó liền cười nói, nếu như ble các hạ có thể vãn hồi Loren giới toán học vinh quang, Abe nguyện ý đưa ngươi 500 kim tệ. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta chỉ cần 50, làm người hắn hay là có nguyên tắc. 50 mai kim tệ kia là của hắn, liền xem như hắn thắng được vương quốc 5.000 kim tệ. 50 kim tệ kia hắn vẫn thua, hắn vĩnh viễn đã mất đi thuộc về hắn kim tệ. Trần Lạc muốn không phải kim tệ, mà là suy nghĩ thông suốt. Abel nhìn xem hắn, gật đầu nói, ta đồng ý. Trần Lạc nhìn về phía Calvin, nói ra, đem giấy tới đi. Sớm đã có chấp sự đem chuẩn bị xong giấy bút cầm tới. Trần Lạc thật nhanh ở trên giấy viết mấy dòng chữ, đưa cho Calvin. Calvin cùng vây bên người hắn học giả ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn lên trên. Run lên một cái chớp mắt đằng sau, trên mặt liền nổi lên vẻ mặt mờ mịt. Không phải mấy đạo đề này rất khó khăn, để bọn hắn tìm không thấy đầu mối, mà là quá đơn giản. Đơn giản để cho người ta không thể tin được đây là người đoạt giải. Edwin nói lên, trên giấy có 3 đạo đề, đều là dựng hình bằng thước kẻ và compa vấn đề. Xích quy, cái gọi là xích quy chính là không có khắc độ thước thẳng cùng compa. Sớm tại mấy trăm năm trước, giới toán học các tiền bối liền phát hiện, vận dụng không có khắc độ thước thẳng cùng compa có thể vẽ ra các loại thỏa mãn yêu cầu hình vẽ hình học. Về sau, dựng hình bằng thước kẻ và compa liền tạo thành giới toán học một loại tục lệ. Các học giả toán học đắm chìm ở có hạn lần sử dụng compa cùng không có khắc độ thước thẳng dựng hình. Tịnh xưng chi là phép dựng hình bằng thước kẻ và compa. Ba đề dựng hình bằng thước kẻ và compa này, mỗi đạo đề đều chỉ có một câu. Chia một góc bất kỳ thành 3 phần bằng nhau, dựng một hình vuông có diện tích bằng diện tích một hình tròn đã cho. Dựng một khối lập phương có thể tích gấp đôi thể tích một hình lập phương cho trước. Từ mặt ngoài nhìn, 3 đạo đề này thật sự là quá đơn giản. Dựa theo bọn hắn kinh nghiệm cùng trực quan cảm thụ, đây cơ hồ là đơn giản nhất một loại dựng hình bằng thước kẻ và compa vấn đề. Calvin còn lo lắng Trần Lạc sẽ đưa ra một chút cực kỳ phức tạp, tốn thời gian phí sức vấn đề đi làm khó học giả gây a. Này sẽ để vương quốc Loren trở thành trò cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn nói lên vấn đề, đúng là đơn giản như vậy. Hắn nhìn về phía Trần Lạc, không tin chắc nói, ble các hạ, ngài là nghiêm túc sao? Trần Lạc cười cười, nói ra, các ngươi trước tiên có thể thử một chút. Góc chia 3, cầu phương hình tròn, bài toán khối lập phương, là cổ Hy Lạp tam đại cổ điển chứ danh nan đề. 3 đạo đề này diệu liền diệu tại, bọn chúng nhìn 10 phần đơn giản, không có một chút lòe loẹt đồ vật, một câu liền có thể miêu tả, nhưng chân chính đi làm thời điểm, liền sẽ phát hiện bọn chúng khủng bố. Tam đại cổ điển nan đề này đưa ra là tại trước công nguyên cổ Hy Lạp, từ bọn chúng bị đưa ra bắt đầu, mỗi một cái thời đại các nhà số học đều ý đồ đối với 3 vấn đề này làm ra hoàn mỹ giải đáp. Thẳng đến hơn 2.200 năm sau mới có nhà số học chứng minh 3 đạo vấn đề nhìn như đơn giản đến làm cho người giận sôi này. Chỉ dựa vào thước thẳng cùng compa là không thể nào giải quyết. Bọn chúng cũng được xưng làm dựng hình bằng thước kẻ và compa không thể vấn đề. Hơn 2.000 năm qua, một đời tiếp một đời nhà số học đem hết toàn lực đánh hạ tam đại nan đề. Cũng có người nghi ngờ ba vấn đề này ý nghĩa. Dưới tình huống thực tế, gặp được góc chia ba, nhân đôi khối lập phương, cầu phương hình tròn là có thể dùng không phải dựng hình bằng thước kẻ và compa phương pháp giải quyết. Nhà số học vì sao nhất định phải để tâm vào chuyện vụn vặt? Bọn hắn không hiểu rõ chính là, đây thật ra là cổ điển nhà số học lãng mạn, toán học nghiên cứu cũng không phải là nhất định phải thực dụng. Nhà số học đối với mỗi một cái không biết chi mê đều muốn tìm hiểu rõ ràng. Loại tinh thần cố chấp này chính là khoa học tinh thần. Trọng yếu hơn là vô số các nhà số học đang trong quá trình cố gắng hoàn thành sự tình không có khả năng hoàn thành này. Có vô số lần đột phá, phát hiện một chút tư tưởng cùng phương pháp toán học mới. Cung cấp Hy Lạp toán học cùng hiện đại toán học trong tư tưởng càng có giá trị bộ phận. Bọn hắn mỗi một lần đột phá đều là nhân loại trí tuệ thắng lợi, đều sẽ là thế giới mang đến một chút tư tưởng mới, phương pháp mới. Đây mới là ba vấn đề này giá trị chỗ. Gavin muốn hắn cung cấp nhìn xem đơn giản, lại có thể làm khó học giả gây a, còn muốn có giá trị vấn đề. Trần Lạc đành phải đưa chúng nó rời đi ra. Về phần mặt khác một chút chứng danh nan đề, hoặc là xem xét liền thời gian ngắn không thể hoàn thành, có làm khó dễ người khác ý tứ, hoặc là quá mức hiện đại, tại dưới tình huống rất đa số học khái niệm còn không có nói ra. Nơi này các học giả toán học không nhất định nhìn hiểu đề mục, cũng không thích hợp lấy ra. Hiệp hội toán học tự nhiên không thể thiếu xích quy loại công cụ này. Những học giả vinh dự này dứt khoát một lần nữa ngồi về vị trí của mình. Ngay tại phòng họp giải đáp lên ba vấn đề này tới. Theo bọn hắn nghĩ, ở đây nhiều như vậy học giả vinh dự, loại vấn đề đơn giản này hẳn là rất nhanh có kết quả. Nhưng mà lần ngồi xuống này chính là 10 cái giờ thần ân, thời gian đã là nửa đêm. Hiệp hội toán học, trong phòng họp, còn không có một vị học giả đứng dậy. Đêm đã khuya, Trần Lạc ngáp một cái, đẩy cửa từ bên ngoài đi tới, đi đến Britney bên người, đem hắn vừa mới đi ra ngoài mua bánh kem đưa cho nàng. Nói ra, Britney lão sư, ăn một chút gì đi. Những học giả này khiêu chiến tam đại cổ điển vấn đề thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không ở nơi này ngốc chờ, thật sớm liền đi Hiệp hội Ma Pháp xem sách, còn thuận tiện cùng Jasmine hàn huyên một hồi, mời nàng uống trà chiều. Nửa đường hắn còn vì Britney lão sư mang theo cơm trưa cùng cơm tối. Hiện tại bánh ngọt nhỏ đã là bữa ăn khuya. Gavin gãi gãi tóc của mình, 10 cái giờ thần ân suy nghĩ, để đầu của hắn đều nhanh muốn nổ tung. Hắn cho là hắn rất nhanh liền có thể giải quyết ba vấn đề này. Có thể sự thực là, mỗi khi hắn cho là mình đã tìm được phương pháp, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện phương pháp của hắn là sai lầm. Loại cảm giác rõ ràng kém một chút liền có thể đụng chạm đến chân lý. Nhưng khi hắn bù đắp một chút xíu kia, lại phát hiện hắn cách chân lý càng ngày càng xa này. Đủ để cho người điên cuồng. Giờ khắc này, hắn mới khắc sâu cảm nhận được, ma quỷ Blair khủng bố, hắn sẽ cho ngươi hy vọng, nhưng khi ngươi dọc theo ngươi cho rằng hy vọng một mực hướng về phía trước lúc, mới phát hiện hy vọng này điểm cuối cùng, nhưng thật ra là tuyệt vọng vực sâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.